Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 278. Mục tiêu phong tỏa sau, Diệp Quảng Quảng không nói hai lời, ông lấy khóe miệng từng bước hướng về phương hướng của Cung Húc đi tới, sau đó, một cước dậm ở Cung Húc trên ghế. Một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ đột nhiên đập vào mặt, Cung Húc nhất thời theo bản năng sau này rụt một cái, la lớn, ai ai ai, ngươi muốn làm gì tạo phản a? Diệp Bạch. Ngươi muốn làm gì? Hai cái tiểu trợ lý cũng gấp, một bên nghiêm nghị trách mắng một bên hướng về phòng ngoài hô, bảo an. Bảo an người đâu? Diệp Quảng Quảng không nhanh không chậm mở ra trong điện thoại di động một tấm hình, bỏ vào Cung Húc trước mắt, cho hắn nhìn một cái. Đang ầm ĩ Cung Húc khi nhìn đến tấm hình kia trong nháy mắt, nhất thời trợn cả mắt lên rồi. Mẹ nó! Chuyện này đây không phải là hắn mứt hoa nhỏ sao? Tại sao tiểu tử này sẽ có nhà hắn mứt hoa nhỏ hình ảnh? Chờ Cung Húc muốn tiếp tục thấy rõ ràng tấm hình kia thời điểm, Diệp Quảng Quảng đã nhanh chóng đưa tay máy thu hồi, ngay sau đó mở miệng nói, nhìn lấy ta. Cung Húc theo bản năng liền hướng Diệp Quảng Quảng nhìn lại, kết quả cái này nhìn một cái bên dưới, càng nhìn ngây ngẩn. Ngươi! Giống như sao, Diệp Quảng Quảng ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hỏi. Cung Húc nhìn chằm chằm khuôn mặt nam nhân, gật đầu liên tục. Mới vừa rồi chợt nhìn đến thời điểm còn không cảm thấy, bởi vì khí chất chênh lệch quá nhiều, nhưng cái này nhìn kỹ một chút bên dưới hắn làm sao phát hiện nam nhân này dáng dấp cùng hắn mứt hoa nhỏ giống như vậy. Người trong hình, là muội muội ta, Diệp Quảng Quảng mở miệng. Nam nhân tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Cung Húc nhất thời trợn to hai mắt, đáy mắt viết đầy khó tin. Cái gì? Hắn hai ngày nay tìm người mau tìm điên rồi mứt hoa nhỏ, lại là người này muội muội. Trong lúc nhất thời Cung Húc nhìn chằm chằm ánh mắt của Diệp Quảng Quảng quả thật là giống như đang nhìn thần mặt trời Apollo, chiếu lấp lánh, hận không thể quỳ bái một phen. Diệp Quảng Quảng cùng Cung Húc đối thoại chỉ phát sinh trong vòng mấy giây, mới vừa cầm hình ảnh thời điểm cũng chỉ có Cung Húc một người nhìn thấy. Lúc này, cánh cửa truyền tới một trận tiếng bước chân nhốn nháo, bên trong nhà nhân viên làm việc mang theo mấy người bảo an vội vã chạy tới. Cao to lực lượng bảo an khí thế hung hăng mở miệng nói. Là ai ở chỗ này gây chuyện? Một bên tiểu trợ lý lập tức chỉ Diệp Quảng Quảng mở miệng, chính là người đàn ông này, ở chỗ này gây chuyện, còn ý đồ tổn thương người, các ngươi lập tức bắt hắn cho đuổi ra ngoài. Nếu là thương tổn tới Cung Húc một sợi tóc, bọn họ có thể không kham nổi. Mấy người bảo an nghe vậy, nhất thời hướng về Diệp Quảng Quảng nhào tới. Nhưng mà, không mấy người này đến gần, Cung Húc nhưng trong nháy mắt lạnh sắc mặt, dùng sức vỗ bàn một cái giận dữ hét. Cút ngay. Ta xem ai dám động đến hắn. Nhìn lấy phản ứng của Cung Húc, hai cái tiểu trợ lý, mấy công việc nhân viên toàn bộ đều ngẩn ra. Các nhân viên an ninh cũng trố mắt nhìn nhau, nhất thời không dám lộn xộn. Tiểu trợ lý bận rộn xích lại gần Cung Húc, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, hít, Húc ca, sao? Thế nào mới vừa rồi nam nhân này to gan lớn mật mạo phạm ngài a? Cung Húc nhất thời đem hắn mắng cẩu huyết lâm đầu. Mạo phạm đại gia ngươi. Ai đúng ngươi đối với ta Diệp ca hô to gọi nhỏ. Tiểu trợ lý bị phúng một mặt, nhất thời mộng bức rồi, hắc. Cung Húc không lý tới nửa trợ lý, nói xong liền đứng lên, đem mình mới vừa rồi ngồi cái ghế kéo một cái, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, vẻ mặt khỏi phải nói nhiều nịnh hót, Diệp ca ngài ngồi. Nhìn lấy Cung Húc cái này 360 độ chuyển biến lớn, người cả phòng đều trố mắt nhìn nhau, ngốc ở chỗ đó. Hoàn toàn không biết đấy xảy ra chuyện gì. Một cái khác tiểu trợ lý ngơ ngác mở miệng, Húc ca. Ngươi đây là. Cung Húc nghiêng đầu liền mắng, là cái đầu ngươi. Còn không mau cho Diệp ca châm trà. Có hay không điểm nhãn lực độc đáo con a còn ngươi nữa. Lập tức đi cho Diệp ca cầm một trái dừa. Hai cái tiểu trợ lý. Hắc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhà bọn họ đại thiếu gia. Con ông cháu cha, làm sao đột nhiên đối với Diệp Bạch ân cần cung kính như vậy? Mặc dù hoàn toàn không biết rõ tình trạng, nhưng lại không dám vi phạm mệnh lệnh của Cung Húc, hai người vội vàng một cái đi châm trà, một cái đi gọt trái dừa rồi. Cung Húc tự mình nhận lấy, cắm ống hút vào trong, ông lấy đại trái dừa đã đứng ở trước mặt của Diệp Quảng Quảng, Diệp ca, ngài uống. Diệp Quảng Quảng tự tiếu phi tiếu hướng về nam nhân tấm kia đẹp đẽ lóng lánh gương mặt tuấn tú liếc một cái tay nghiêng bám lấy cái trán, mở miệng yếu ớt nói, nghe nói. Cung thiếu gia chuẩn bị diễn xuất, Kinh Long 2. Cung Húc nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, nhất thời nhớ tới chính mình vừa mới theo trong tay Diệp Bạch đoạt Lâm Lạc Trần nhân vật này. Nghĩ tới chính mình liền mức hoa nhỏ cũng còn không tìm được, mà đắc tội với tương lai anh vợ, Cung Húc trên trán mồ hôi lạnh quét xuống rồi. Ngắn ngủi suy tư sau, Cung Húc không chút do dự mở miệng nói, Kinh Long Hai, người nào nói? Ta muốn diễn xuất Kinh Long Hai, ta làm sao không biết không có? Đây căn bản chuyện không hề có, cô phải không? Diệp Quảng Quảng cười một tiếng, ngón tay giương lên, đem mới vừa tiểu trợ lý cho nàng truyền chân, phát lấy ra. Cung Húc mắt liếc tấm kia diễn viên tuyển vai diễn đồng hồ, nhất thời cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem Chu Văn Bân cho đẩy ra ngoài đánh một trận. Nếu không phải là hắn một mực ở bên tai mình lẩm bẩm, hắn như thế nào lại muốn chết cướp Diệp Bạch thủ hạ nghệ sĩ nhân vật, lại làm sao đắc tội mức hoa nhỏ ca ca. Sợ mình sẽ bởi vì chuyện này mà cùng mức hoa nhỏ mỗi người một nơi, Cung Húc cắn chết mở miệng nói, Diệp ca, hiểu lầm, cái này vách tường là hiểu lầm. Em đẹp ta làm sao có thể lại đột nhiên đi diễn cái nam số 2. Nói xong lập tức nghiêng đầu nhìn về phía một bên trợ lý, hai người các ngươi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ai cho phép các ngươi tự tiện cho ta tiếp loại nhân vật này. Hai người phụ tá vào lúc này đã hoàn toàn sốt xếp rồi, nhìn nhau một cái sau, một người trong đó mở miệng, Hắc Húc ca, nhân vật này không phải là chính ngài. Không là chính bản thân hắn nhất định phải nhận sao, còn nói muốn đè chết Diệp Bạch tới. Vào lúc này làm sao cùng mất trí nhớ một dạng. Trợ lý lời còn chưa dứt liền lập tức bị Cung Húc khẩn trương cắt đứt, im miệng. Ngươi còn dám ngụy biện. Gan lớn rồi, lại còn dám cõng lấy sau lưng ta tự tiện chủ trương. Lập tức đi cho ta đem Chu Văn Bân kêu đến. Trợ lý không có cách nào, loại tình huống này hắn thật sự là xử lý không được, vì vậy chỉ có thể mau mau xông đi ra ngoài tìm Chu Văn Bân rồi. Bên trong phòng hóa trang những người khác cũng đều hoàn toàn không hiểu nổi cái này sự tiến triển của tình hình, lăng lăng đứng ở nơi đó. Tiểu trợ lý đi tìm nhóm người sau, Cung Húc thủy quan liễm diễm cặp mắt đào hoa chớp, đáng thương mà hướng Diệp Quảng Quảng nhìn đi, Diệp ca, thật sự là hiểu lầm, ta làm sao có thể cướp Diệp ca nhà ngươi nghệ sĩ nhân vật đây. Diệp Quảng Quảng nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt cười, cũng không vạch trần hắn. Lầu hai bên trong phòng làm việc. Chu Văn Bân đang tâm tình vui thích mà một bên ở trong phòng làm việc lau chùi đồ cổ bảo bối của hắn, vừa cùng người gọi điện thoại, a, Diệp Bạch lấy được rồi Lâm Lạc Trần nhân vật này, ai nói cho ngươi? Bất quá là một tiểu tử chưa ráo máu đầu, ngươi cũng quá đề cao hắn. Nhân vật này, bây giờ đang ở trong tay của ta, làm sao, còn không tin thử kính công khai thì thế nào, ngươi cho rằng là công khai thử kính thì nhất định là hắn. Chu Văn Bân đang theo bằng hữu gọi điện thoại, Cung Húc trợ lý đột nhiên thần sắc vội vã đẩy cửa đi vào, Chu. Chu Tổng Thanh Tra. Nhìn lấy tiểu trợ lý hốt hoảng bộ dáng, Chu Văn Bân bởi vì tâm tình không tệ, liền không có so đo với hắn, liếc mắt nhìn sang, hốt hoảng làm cái gì. Tiểu trợ lý cũng không biết rõ tình trạng, không dám nói bậy bạ, chỉ có thể đau khổ mặt, một mặt khó xử mở miệng nói, Húc ca để cho ngài đi một chuyến. Làm sao cái này đại thiếu gia, lại cáo kỉnh. Chu Văn Bân đối với loại tình huống này đã sớm thành thói quen, vô tình đứng lên mở miệng nói, đi thôi, đi xem một chút. Chỉ chốc lát sau, Chu Văn Bân liền phụ tá đi theo đi tới bên trong phòng hóa trang của Cung Húc. Cung Húc a, thế nào lại có ai chọc giận ngươi mất hứng? Bên này Chu Văn Bân đang một bên tính khí tốt mà mở miệng, một bên cất bước vào cửa, kết quả, vừa nhấc mắt, càng nhìn đến bên trong phòng hóa trang ngoại trừ Cung Húc ở ngoài, Diệp Bạch cũng ở bên trong. Không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lộ ra thần sắc giễu cợt. A, Diệp Bạch tiểu tử này, thật là tự tìm đường chết, lại dám trực tiếp chạy tới chất vấn Cung Húc. Diệp Bạch tiểu tử này sợ là chó cùng đường quay lại cắn đi. Bất quá cũng khó trách, Lạc Thần nếu là không lấy được nhân vật này, thì đồng nghĩa với là phế đi. Hắn đã sớm nói, chỉ cần hắn vẫn còn đang quan diệu một ngày, Lạc Thần sớm muộn sẽ chính mình ngoan ngoãn leo về tới. Nghĩ tới đây, Chu Văn Bân tâm tình càng thêm vui thích, ung dung đi vào trong, Diệp Bạch, ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Lạc Trần một góc đoàn kịch đã định chúng ta Cung Húc, ngươi chạy tới nơi này náo, có phần tướng ăn quá khó coi. Nghe được Chu Văn Bân thứ nhất là lên tiếng không kém, một bên Cung Húc sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Diệp Quảng Quảng chính là đỡ chân, một tay nghiêng bám lấy cái trán, tự tiếu phi tiếu hướng về Chu Văn Bân nhìn một cái, ồ, Lâm Lạc Trần đã định Cung Húc ta làm sao không biết. Lúc này đang được thời đắc ý, Chu Văn Bân không chút nào phát hiện Cung Húc khác thường, thấy Diệp Bạch cái này không muốn tin tưởng sự thật bộ dáng, lúc này liên tục cười lạnh, chúng ta Cung Húc bận bịu chuẩn bị vào Kinh Long 2 đoàn kịch, có thể không có thời gian đối phó ngươi cố tình gây sự. Lạc Thần phế đi, Diệp Bạch không cách nào nữa cùng hắn đối kháng, đối với chữ Hồng Quang mà nói liền không có giá trị lợi dụng, mà hắn lại có Cung Húc người này ngốc nhiều tiền con ông cháu cha bảo bọc. Giờ phút này đã không cần tiếp tục muốn kiên kỵ cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Chu Văn Bân nói xong, lúc này đối với đợi ở cửa mấy người bảo an mở miệng, bảo an đây, còn không qua đây đem người đuổi ra ngoài, công ty nuôi các ngươi là để cho các ngươi ăn không ngồi rồi sao, trễ nải Cung Húc bị vai diễn, các ngươi liền cùng hắn cùng nhau cút. Đang lúc này, không kịp các nhân viên an ninh có hành động, một bên Cung Húc chợt đứng dậy, phanh một tiếng dùng sức vỗ vào trên bàn trang điểm. Không thể nhịn được nữa lên tiếng rầy, Chu Văn Bân, ngươi câm miệng cho ta. Ai nói ta muốn tham diễn Kinh Long 2, ai nói ta muốn diễn Lâm Lạc Trần. Chu Văn Bân đang dương dương đắc ý thị uy, nghe nói như vậy, nhất thời sững sờ, tự hồ là không có phản ứng kịp ý của Cung Húc. Ê! Cung Húc, ngươi cái này là có ý gì, không phải là ngươi để cho ta. Cung Húc đỉnh lông mày một lăng, trên trán độc thuộc về hắn phách lối nhất thời hiện ra. Nổi bật lên tấm kia nguyên bản là sặc sỡ lóa mắt gương mặt càng thêm chói mắt, ta để cho ngươi cái gì? Ai cho phép ngươi tự tiện giúp ta tiếp Lâm Lạc Trần nhân vật này? Lạc Thần vốn chính là nguyên bản Lâm Lạc Trần diễn viên, kỹ thuật diễn xuất lại tốt như vậy, mục đích chung, ngươi lại chặn ngang một cước chạy đi cướp cùng công ty nghệ sĩ nhân vật, ngươi rốt cuộc cái gì mưu mô, có còn hay không phân nửa đoàn đội tinh thần? Hiện tại ngươi lại còn muốn đem cái này bô ỉ hướng trên đầu tiểu gia ta chụp, ngươi là muốn bôi đen ta sao? Chu Văn Bân cứng còng thân thể đứng ở nơi đó, biểu tình trên mặt tràn đầy kinh ngạc, chậm chạp chưa tỉnh hồn lại, trực tiếp bị Cung Húc lời nói này cho mắng bối rối. Một bên hai người phụ tá nhìn chằm chằm Cung Húc cái này chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng, cũng là trợn mắt hốc mồm. Cung Húc hôm nay đây là trúng tà sao? Còn nữa, bôi đen hắn là cái quỷ gì? Vị đại thiếu gia này riêng tự đen đã đủ rồi, ai có thể bôi đen được hắn? Đừng nói những người khác, liền ngay cả một bên Diệp Quảng Quảng khóe miệng cũng hơi co quắp mấy phần. Rốt cuộc là ai nói Cung Húc kỹ thuật diễn xuất cặn bã? Người này kỹ thuật diễn xuất rõ ràng rất khỏe mạnh sao? Không biết sợ rằng còn thật sự cho rằng hắn là một cái ngũ giảng tứ mỹ chính nghĩa thanh niên đây. Chu Văn Bân thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, cùng lúc đó cũng rốt cuộc đã phát hiện có cái gì không đúng, hơi hơi đổi sắc mặt hướng về Cung Húc nhìn lại. Cung Húc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước chúng ta không phải là còn đang nói hay sao, là ngươi nói nhất định phải Lâm Lạc Trần nhân vật này, ta mới. Chu Văn Bân lời còn chưa dứt cũng đã bị Cung Húc cho phun đầy đầu đầy mặt, cút đi. Ai con mẹ nó cùng ngươi đang nói hay, ngươi có ý gì ngươi? Ngươi là đang nói ta là cái loại này ỷ thế hiếp người, lấy quyền mưu tư, cướp cùng công ty nghệ sĩ vai tuồng tiểu nhân vô sĩ sao? Cung Húc một bộ ai dám ở trước mặt của anh vợ tương lai hắn bôi đen hắn. Hắn liền cắn chết ai hung hãn vẻ mặt. Thấy Cung Húc ở đó mở mắt nói bừa, sắc mặt của Chu Văn Bân đen như đáy nồi, ngoài miệng lại chỉ có thể kiên trì đến cùng mở miệng, sao? Làm sao có thể? Đương nhiên không phải. Cung Húc lúc này mới hài lòng, lạnh rên một tiếng nói, cho nên, còn chưa phải là ngươi Dương Thịnh âm suy, cõng lấy sau lưng ta tự tiện chủ trương. Chính ngươi gây ra sự tình, tự mình giải quyết sạch sẽ. Ngươi bây giờ lập tức liền cho đoàn kịch gọi điện thoại, đem sự tình nói rõ ràng, nhân vật này ta không có khả năng tiếp. Tới tay nhân vật làm sao có thể liền như vậy đẩy xuống, còn tự tay trả lại cho Lạc Thần. Chu Văn Bân nghe một chút, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, đè áp đáy mắt vẻ âm trầm, tiến tới bên cạnh Cung Húc, ôn tồn mà dụ dỗ nói, Cung Húc a, hiện tại đoàn kịch đều đã định tốt thí sinh, lập tức liền muốn công bố, ngươi tạm thời còn nói không diễn. Ta bên này thật sự là không có cách nào cùng đoàn kịch giải thích. Cái này, hiện tại nhất định là đổi không được. Chu Văn Bân dĩ nhiên là không chịu tùy tiện đem nhân vật này cho phun ra.